Không ngờ tên này đang mặc tuế nguyệt trầm đạo bào của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt có màu máu, giống như một đế hoàng chúa tể chúng sinh lười biếng nhìn chằm chằm về phương hướng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dạng sau khi lớn lên của nhi tử. Quả thật là rất giống hắn. Anh tuấn hơn Hàn Thác nhưng cũng có thêm một phần tà khí. Sát khí của tiểu tử này rất nặng. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, phía sau mình một thân ảnh khôi ngô đeo cường quang đi tới. Hắn nhìn kỹ, vẻ mặt biến thành cổ quái. Người tới rõ ràng là Chí Phát Thần Tôn. Phía sau Chí Phát Thần Tôn xuất hiện từng đạo thân ảnh, trong đó có ngũ đại thần phạt và mấy chục vị đại đạo thần linh. Bọn họ đi qua trước mặt Hàn Tuyệt đều nhìn chằm chằm với thân ảnh ngàn trượng ở phía trước. Hàn Tuyệt chú ý thấy các đại đạo thần linh đều rất khẩn trương, thần thể không kiềm chế được mà run rẩy. Hàn Thác nắm chặt song quyền, sắc mặt trắng bệch, dường như đang dày vò trong lòng. Hồng Bông Ma Thần, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Trước khi chết, có lời gì muốn nói không? Chỉ Phát Thần Tôn mặt không biểu tình hỏi. Toàn bộ vùng trời của cung điện đã bị mây đen bao phủ, sấm chớp đùng đùng. Thần ảnh nghìn trượng bệ nghễ nhìn các đại đạo thần linh ở phía trước, cười nói với vẻ khinh miệt. Hảo ca ca của ta, ngươi cũng muốn giết ta sao? Nghe vậy, sắc mặt Hàn Thác rất khó coi. Di Thiên mắng. Số tiểu tử ngươi làm nhiều việc ác. Ca ca ngươi chính là biết phân biệt đúng sai, mới không giúp đỡ ngươi. Ngươi so về oán trách hắn, không bạn oán trách những ác hành ngập trời đó của mình đi. Thần ảnh nghìn trượng cất tiếng cười to, vẻ mặt dữ tợn. Ác hành ngập trời? Ai định ra? Các ngươi à? Ta tàn sát một phương hỗn độn lĩnh vực. Lĩnh vực đó chỉ là nơi người tu hành tụ tập. Những người tu hành đó, ai ai cũng có nghiệp lực. Huống hồ, các người chưa từng giết nhầm sinh linh sao? Các người giết còn ít à? Đối mặt với câu hỏi của hắn, các đại đạo thần linh trầm mặc. Chỉ Phát Thần Tôn lạnh lùng nói. Quỷ củ một khi đã định ra, chuyện xưa bỏ qua, chúng ta đều tuân thủ quy tắc. Trước khác, nay khác, hiểu chưa? Huống hồ, người chỉ đơn giản là tàn sát hỗn độn lĩnh vực thôi sao? Người dẫm lên quy tắc tối cao, dẫn tới mệnh số của chúng sinh trở nên hỗn loạn. Người bước lên hỗn độn mệnh vận trường hà, cắt đứt quá khứ của vô số người tu hành, khiến đạo tâm của bọn họ hỗn loạn. Người còn có rất nhiều hành vi phạm tội. Cần ta nhất nhất phải nói ra không? Hôm nay, người phải chết. Thần ảnh nhìn trợn đứng dậy, khinh thường nói. Muốn giết ta á? Các người quá đánh giá cao bản thân rồi. Chí Phạt Thần Tôn, người thực sự cho rằng người đã làm mạnh nhất hỗn độn à? Chỉ Phát Thần Tôn động dung, thần ảnh nghìn trượng cười to nói. Trên đại đạo trí thượng còn có cảnh giới nữa. Đó là cảnh giới mà người, lão tử cũng không thể bước vào. Sáng tạo đạo giả. Cha ta đã sớm bước vào sáng tạo đạo giả, mà ta cũng vậy. Hôm nay, các người kiến thức một chút lực lượng của sáng tạo đạo giả đi. Một cỗ khủng bố khí thế bùng nổ, cả tòa cung điện lập tức mắt hóa thành tro bụi. Chí Phát Thần Tôn giơ tay cản, nhưng các đại đạo thần linh phía sau hắn liên tiếp bị chôn vùi. Chỉ còn lại Hàn Thác, nhưng Hàn Thác cường hành ngăn cản, nhục thần cũng không chịu nổi, giống như tắm máu. Thần ảnh nghìn trượng bay lên, cả người lấp lánh cường quang. Hắn nhìn xuống Chí Phát Thần Tôn, nâng tay phải, chằm lòng bàn tay hướng tới Chí Phát Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn biến sắc, hắn phát hiện mình không thể động đậy. Chí Phạt Thần Tôn, ta kính người có công đối với hỗn độn, mới không diệt người. Chỉ tiếc, người không biết tự lượng sức mình, dám dẫn thần linh đến xâm phạm, quả thật là tự tìm cái chết. Thần ảnh nghìn trượng lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập sát ý. Hàn Tuyệt thấy mà thầm kinh hãi. Nhị tử đã thành tựu sáng tạo đạo giả, khí thế quả thật khủng bố. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Khí thế của thần ảnh nghìn trượng lập tức bị dập tắt. Tất cả xung quanh đều trở nên yên lặng. Ngay cả không gian cũng không vặn vẹo kịch liệt nữa. Thần ảnh nghìn trượng biến sắc kinh hồ. Ai? Hồng Bông Ma Thần, người muốn đảo lộn hỗn độn. Tội này là vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt. Một thần đạo hạnh hóa không? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, dứt lời tất cả trước mặt Hàn Tuyệt giống như vỡ vụn như gương. Hắn nhìn thấy thân ảnh nghìn trượng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sau đó thì hóa thành tro bụi.